Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 91. Theo đuổi cũng cần sức khỏe. Bố của tôi không có nhà. Vương Tử Quân mở cửa dùng giọng lễ phép nói. Trên mặt người đàn ông trung niên chợt có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó hắn lại cười nói. Cậu là công tử của ngài thư ký trưởng sao? Đúng là tướng mạo đường đường, phong thái hiên ngang. Vương Tử Quân biết rõ người đến có tâm ý gì, thế cho nên Vương Tử Quân cũng không có ý muốn đuổi đi, đành phải mời người đàn ông trung niên kia vào nhà. Triệu Tuyết Hoa thấy có động tĩnh thì từ phòng bếp đi ra xem xét, thấy có khách thì bà khẽ cười chào hỏi, sau đó lại xuống bếp bận rộn. Vương Tử Quân thấy người đàn ông trung niên tiện tay để túi rượu sang bên cạnh, thế là hắn cũng không hỏi thêm điều gì mà nhiệt tình pha trà rót nước bắt chuyện với đối phương. Trong lúc nói chuyện thì hắn mới biết người này là phó cục trưởng cục công an thành phố Giang Thị, tên là Trương Tùng Niên, năm xưa là bạn thời trung học của bố mình, nhưng cũng không cùng lớp. Vương Tử Quân cảm thấy người trong nước chắp nối quan hệ với nhau như mạng nhện, mặc kệ người đến có tâm tư gì nhưng có thể kết luận đây là muốn dựa vào bố mình. Thế nên hắn dứt khoát không nói hai lời trực tiếp thu túi rượu của đối phương. Tất nhiên hắn cũng nhiệt tình đối đãi với đối phương, chỉ sau chốc lát thì đã đổi cách xưng hô thành chú Trương. Trương Tùng Niên lúc đầu thấy thư ký trưởng Vương không có ở nhà thì có chút thất vọng, nhưng sau khi ngồi xuống trò chuyện với Vương Tử Quân cảm thấy mình may mắn không bỏ đi. Đặc biệt là khi Vương Tử Quân nghiêm trang nói hắn ghi lại số điện thoại và số máy nhắn tin, đợi bố về sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin trả lời, điều này càng làm hắn sinh ra hảo cảm. Trương Tùng Niên thấy Vương Tử Quân tiếp nhận lễ vật với bộ dạng nho nhã lễ độ, rất cẩn thận cũng rất trật tự rõ ràng, trong lòng hắn thầm cảm thán, dù là thiên phú hay là thói quen mưa dầm thấm đất cũng được, thế nào thì cậu thanh niên trước mặt cũng không đơn giản. Sau khi hắn cảm khái một lúc lâu thì cũng muốn nói lời cáo từ. Lúc này mẹ Vương Tử Quân từ trong nhà bếp đi ra, thấy thuốc rượu trên bàn trà thì có chút khó xử. Chị gái, nếu thư ký trưởng không có ở nhà, tôi sẽ hẹn hôm khác tiếp tục đến thăm hỏi. Trương Tùng Niên cũng là người thành tinh, sao không thấy vẻ khó xử của phu nhân thư ký trưởng. Hắn đến đây để chấp nối quan hệ, tất nhiên sẽ không đưa những thứ kia về, thế là cười ha hả muốn cáo từ. Vương Tử Quân nhìn ra vẻ khó xử trên mặt mẹ mình thì cười nhạt một tiếng nói. Chú Trương, cháu tiến chú. Vương Tử Quân vừa nói vừa thuận tay lấy từ trong ngăn kéo dưới bàn trà ra một hộp trà rồi nói. Chú Trương, đây là trà Long Tỉnh bố cháu nhờ người mua từ Tây Hồ, chú mang về dùng thử. Dù sao cháu cũng không tinh thông thứ này, chỉ nghe thư ký trưởng nói hương vị không tệ. Trương Tùng Niên nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì cũng không phải loại người nói nhiều, hắn tiếp nhận hộp trà rồi nhanh chóng nói. Chú cũng không khách khí, Tử Quân, nếu có cơ hội cứ đến tìm chú. Sau khi tiến chân Trương Tùng Niên thì mẹ đã dọn mì lên, Trương Tùng Niên đưa đến hai chai rượu Mao Đài cùng một cây thuốc lá thi, giá trị xa xỉ. Bố con đã sớm dặn dò quản tay mình quản miệng người. Tay duỗi ra quá dài sẽ bị đánh, ai bảo con nhận đồ của người ta. Sau khi xem xét giá trị của những món đồ mà đối phương đưa đến, Triệu Tuyết Hoa lên tiếng trách móc con trai. Vương Tử Quân lúc này đang chờ được ăn, đây là món mì hành mà hắn thích, trước nay cũng phải lúc nào cũng đòi mẹ nấu. Hắn thích ăn món mì này vì hương vị độc nhất vô nhị của nó. Có một lần Vương Tử Quân hào hứng chạy vào bếp xem mẹ làm thế nào, lúc đầu là xào gừng tỏi thì là, đến khi có mùi thơm lượng thì lấy ra, đợi đến khi dầu nguội thì bỏ hành đã cắt sẵn vào, xào đến khi nó có màu vàng, sau đó thêm nước dùng cà rốt, cuối cùng mới bỏ mì vào, thật ra cũng tốn nhiều công phu. Mẹ bưng mì ra, Vương Tử Quân cũng không thể chờ được mà ăn ngay, nóng đến mức liên tục suýt xoa. Triệu Tuyết Hoa nhìn con trai ăn như sói như hổ mà giả vờ đánh cho một cái, trong miệng lại oán trách. Con vài ngày không ăn rồi sao? Bình thường cũng bận rộn như bố vậy à? Vương Tử Quân vừa ăn mì vừa dùng giọng khoe khoang nói. Mẹ, con của mẹ tất nhiên sẽ có phương pháp công tác riêng. Chủ tịch Mao Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, O, cơ kia có nói sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Con của mẹ sao có thể để bụng nhịn đói cho được? Nước quá trong không có cá, người đến nhìn chằm chằm thì không có tương lai. Bố không thu lễ vật rõ ràng xuất phát điểm là tốt, nhưng nếu người ta đưa đến thuốc và rượu, lại bắt người ta đưa về thì bảo người ta đặt mặt vào đâu? Bố mẹ phải học cách biến hóa một chút, giống như con vậy, tặng con hai chai rượu thì con tặng lại một hộp trà, anh ấy không thiệt thòi mà còn có mặt mũi, như vậy không tốt sao? Con đúng là, xem con nói kìa, cũng biết dạy bảo cả mẹ mình, xem ra lông cánh đã cứng lắm rồi. Vương Tử Quân chợt nhớ ra vấn đề, bố mình thích uống trà Long Tỉnh, hắn đã lấy hộp trà tặng cho người ta, đây chính là thứ mà bố mất cả tháng lương mới mua được, không biết bố sẽ đau lòng thế nào nữa. Hì hì, con nghe nói chú ấy là bạn học của bố nên mới như vậy. Mẹ này, sau này nếu có người đến tặng quà, mẹ chỉ cần cho người ta vài món gì đó đưa về là được. Vương Tử Quân nói rồi chỉ vào chai Mao Đài. Ví dụ như tặng lại người ta thứ này. Con với trả cái đúng là thứ gì cũng nghĩ ra được. Triệu Tuyết Hoa có chút trầm ngâm, sau đó thấy con nói rất hay, cuối cùng khẽ cười mắng. Vương Tử Quân ăn mì xong thì cùng mẹ hàn huyên một lát, sau đó hắn cầm lấy chai Mao Đài của Trương Tùng Niên rồi nói. Mẹ, con đi hối lộ ông nội. Giữa trưa con sẽ ăn cơm ở nhà ông. Khi thấy con trai muốn đến thăm ông thì Triệu Tuyết Hoa cũng không phản đối, chỉ là dặn dò hắn đến tối về dùng cơm. Vương Tử Quân đồng ý một tiếng rồi đạp xe ra khỏi nhà. Lúc này là cuối thu, thời tiết bắt đầu giảm xuống. Sau nửa năm nóng bức thì bây giờ cái lạnh cuối thu không làm cho người ta sinh ra cảm giác hiu quạnh, thậm chí còn có chút thoải mái và thích thú. Vương Tử Quân thật sự khó có được khoảng thời gian thanh nhàn đạp xe chạy quanh trường đại học, nhưng chạy qua dòng suối dốc sách, hoa nở bướm bay, gió khẽ thổi bay lá vàng, trong lòng thật sự thoải mái khó tả. Hắn còn chưa chạy được rất xa thì thấy một hình bóng quen thuộc, là Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Dĩnh Nhi mặc một chiếc áo thun vàng, bên dưới là quần jean màu xanh, bộ dạng rất tự nhiên tươi tắn. Nàng cũng chạy một chiếc xe đạp, tóc đuôi ngựa tung bay, một luồng khí tức thiếu nữ thanh xuân đập thẳng vào mặt. Dù là cuối thu sảng khoái tinh thần nhưng Vương Tử Quân vì ra sức đạp xe mà toàn thân cũng bùng ra mồ hôi nóng. Tốc độ của Lâm Dĩnh Nhi cũng không chậm, hắn chạy theo cả nửa con phố mà vẫn không kịp. Hắn nhìn mái tóc đuôi ngựa đang tung bay phía trước mà thầm nghĩ, theo đuổi các cô gái thật sự cũng cần phải có thể lực. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 92, cứu người gánh phiền. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị tăng thêm chút sức thì đột nhiên thấy phía trước có một đám người đứng vây quanh. Lâm Dĩnh Nhi cũng nhảy xuống xe đạp. Người đứng khá đông, giống như có hơn một nửa người ở thành phố Giang Thị đang chen chúc ở chỗ này. Vương Tử Quân nhìn qua đám người thấy một ông bà cụ tóc bạc đang nằm rên rỉ trên mặt đất, thức ăn vừa mua bỏ trong giỏ rơi đầy đất. Đám người vây quanh chật ních, ai cũng lên tiếng nghị luận ồn ào nhưng không kẻ nào đứng ra nâng bà lão dậy. Lâm Dĩnh Nhi dừng xe đạp ở một bên, nàng lách vào trong đám người, vừa muốn nâng ông lão lên chợt nghe đám người đồng thanh nhắc nhở. Cô nương đừng nên động vào, đợi 120 mở ngoặc tròn cứu thương đóng ngoặc tròn đến rồi nói. Đúng vậy, những năm nay người lương thiện thường bị ức hiếp, cũng đừng động vào bà cụ để rồi vạ lây. Đám người vây quanh bắt đầu phát ra những âm thanh bất đồng, điều này làm cho Lâm Dĩnh Nhi đang đi đến bên cạnh bà lão có chút do dự. Nàng lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh, sau đó chụp một tấm. Sau khi chụp xong thì Lâm Dính Nhi khẽ cười với bốn phía, nàng lại nói: các chú các dì, cháu đã chụp hình hiện trường, bà cụ bị ngã không nhẹ, chúng ta đưa bà ấy đến bệnh viện thôi. Đám người vây chung quanh có chút xao động nhưng cũng không có ai chịu đứng ra giúp một tay. Lâm Dính Nhi cảm thấy thất vọng không nói nên lời, nàng khẽ thở ra một hơi, sau đó cho ra quyết định được ăn cả ngã về không. Làm việc nghĩa không lùi bước. Nàng đi về phía bà lão, nàng không thể trơ mắt nhìn bà lão nằm dưới đất, cũng không thể làm như không thấy. Vương Tử Quân nhìn gương mặt thất lạc của Lâm Dính Nhi, thế là hắn cười hì hì nói: bạn Lâm Dính Nhi, lòng nhân ái thật sự vô giá. Lâm Dính Nhi nghe thấy có người gọi mình thì càng hoảng sợ, nàng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Tử Quân đang đứng cách đó không xa, hắn đang mỉm cười nhìn mình, nụ cười thanh thoát. Cảm giác bức bối vừa rồi chợt biến mất, nàng cảm thấy giống như gió đến thổi tan mây đen, cảm nhận được những luồng gió thổi qua mát rượi. Vương Lâm Dính Nhi thật sự khắc ghi bộ dạng của Vương Tử Quân, vì nàng chưa từng thấy bố mình tiếp đãi một người khách như vậy bao giờ. Mọi người đến đều nói những lời khách sáo, chỉ có người này làm cho nàng cảm thấy bản tính, đó là thẳng thắn thoải mái. Đồng thời tốc độ nấu nướng của hắn cũng thật sự làm cho nàng giật mình, hôm đó thật sự là bữa cơm nàng ăn được nhiều nhất. Tên của tôi là Vương Tử Quân, nhớ kỹ chưa? Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Lâm Dính Nhi, sau đó hắn khẽ nói, âm thanh giống như thì thầm. Lâm Dính Nhi cảm thấy có chút khó xử, Vương Tử Quân giả vờ như không phát hiện ra. Hắn cẩn thận đánh giá tình hình của bà cụ, tuy trên mặt có máu bầm nhưng quan trọng nhất là không biết bị thương chỗ nào. Đi thôi. Có chiếc máy ảnh của Lâm Dính Nhi thì Vương Tử Quân cũng thiếu đi vài phần lo lắng đối với những chuyện sẽ phát sinh sau này. Hắn khẽ ôm bà lão lên chạy đến bệnh viện Nhân dân Giang Thị cách đó vài trăm mét. Lâm Dính Nhi xách cặp của mình và chiếc túi của Vương Tử Quân, lại khóa xe đạp ở lối đi bộ, sau đó đuổi theo Vương Tử Quân đến bệnh viện. Giống như một làn gió thổi qua, đám người đứng lại xem náo nhiệt bên đường đã tản đi nhanh chóng. Bọn họ tuy không muốn chọc vào phiền toái, thế nhưng cũng thật sự tán thưởng hành vi cứu người của hai cô cậu thanh niên vừa rồi. Sau khi vào phòng cấp cứu của bệnh viện, một vị bác sĩ trung niên cao gầy đến làm những xử lý đơn giản cho bà cụ, sau đó lên tiếng phê bình với Vương Tử Quân: vợ chồng anh chị làm ăn thế nào vậy? Ngay cả chuyện bảo hộ cơ bản cũng không biết, người già xương cốt giòn, chỉ cần ngã xuống là có thể gãy xương, cậu không biết gọi cho 120 sao? Đi xe ngoài tuy tiết kiệm chút tiền, nhưng nếu xương cốt có vấn đề, như vậy phiền toái không phải là của các người à? Bác sĩ phê bình Vương Tử Quân và Lâm Dính Nhi, điều này làm cho gương mặt của Lâm Dính Nhi chợt đỏ ửng. Nàng vừa định mở miệng đính chính bác sĩ lại tiếp tục nói: đi đến văn phòng đóng tiền thi chấp, 1.000. 1.000. Lâm Dính Nhi tiếp nhận tờ phiếu mà tỏ ra khó xử: bác sĩ, tôi không mang theo nhiều tiền như vậy, anh có thể cho bà cụ nằm viện, chờ đến khi người nhà đến thì để bọn họ đóng tiền thi chấp được không? Ủa, vậy các người không phải là gia thuộc của bà ấy sao? Người đàn ông trung niên chợt có chút chần chừ, sau đó nói tiếp: vậy các người có quan hệ gì với bà ấy? Chúng tôi đi trên đường thấy bà cụ té trên mặt đất, thế cho nên mới đưa bà cụ đến bệnh viện. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghi ngờ của bác sĩ, hắn tranh thủ thời gian giải thích: nói như vậy là các anh chị đã làm chuyện tốt. Vậy các anh xem bà cụ có mang theo máy nhắn tin hay có thông tin gì không để liên lạc với gia đình. Viên bác sĩ kia giống như đã rất quen với tình huống này, thế là nhanh chóng cho ra sắp xếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bác sĩ, tìm được một số điện thoại trên người bà cụ, viên bác sĩ dùng điện thoại của văn phòng gọi điện thoại đi. Đầu dây bên kia nghe được tin tức thì nhanh chóng chạy đến. Sau khi xác định bà cụ không có vấn đề thì Lâm Dính Nhi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó nói với bác sĩ: Bác sĩ, dù sao chút nữa người nhà của bà cụ sẽ đến, chúng tôi đi trước. Viên bác sĩ nhìn bộ dạng xinh đẹp của Lâm Dĩnh Nhi, sau đó có chút trầm ngâm, dù hắn rất tín nhiệm cô gái nhưng cũng không muốn để cho cô gái đi. Nếu lỡ may phán đoán của mình là thật, như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm? Cô gái, hay là cô chờ một chút, đợi đến khi người thân đến rồi hãy đi. Lâm Dĩnh Nhi chợt ngây người, nàng làm việc tốt sao có thể bị coi như là kẻ hiểm nghi. Nàng vừa nghe được lời của viên bác sĩ thì gương mặt trầm xuống. Vương Tử Quân có ý nghĩ khác biệt với Lâm Dĩnh Nhi, hắn đứng bên cạnh đã thấy tất cả, trong lòng thầm hiểu vì sao viên bác sĩ lại nói như vậy. Vương Tử Quân nghĩ đến những chuyện đăng trên báo trước kia mà thầm cười lạnh, hắn cũng không biết lần này mình và Lâm Dĩnh Nhi làm chuyện tốt sẽ xuất hiện tình huống gì khác. Lâm Dĩnh Nhi vừa định mở miệng thì Vương Tử Quân đã khẽ cười nói: Dĩnh Nhi, cũng chỉ là mất chút thời gian, dù sao người nhà của bà cụ sẽ đến ngay, chúng ta để sau hãy nói vậy. Bà cụ nằm trên giường cũng đã dần tỉnh lại, lúc này âm thanh có hơi nhỏ, nhưng Lâm Dĩnh Nhi nhìn qua và hiểu bà cụ đang nói lời cảm tạ mình. Khi Lâm Dĩnh Nhi đang an ủi bà cụ thì cánh cửa đã bị người ta đạp mạnh một cái rồi mở ra. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 93. Tú Tài gặp quan binh. Hai người đàn ông hơn 30 tuổi xông vào, sau lưng còn có ba người phụ nữ với độ tuổi tương đồng. Mẹ, mẹ của tôi thế nào rồi? Một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát thấy bà cụ đang nằm trên giường thì chất vấn bác sĩ, trong giọng nói có chút hổn hển. Gã bác sĩ chợt cau mày, hắn chậm rãi nói: Đồng chí, nơi này là bệnh viện, cũng không phải nơi anh hỏi cung phạm nhân. Bà cụ đã qua thời điểm nguy hiểm, các người nhanh chóng giao nộp viện phí đi. Viên bác sĩ vừa nói vừa đưa hóa đơn đến. Tên đàn ông mặc trang phục cảnh sát nhìn vào hóa đơn mà gương mặt chợt biến đổi. Lúc này vẻ mặt người đàn ông ở bên cạnh hắn cũng trở nên khó coi. Hắn chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi mắng lớn: Con bà mày, mày tông phải mẹ tao, còn đứng đó giả vờ như không có chuyện gì nữa sao? Mau giao tiền ra. Tên đàn ông vừa mở miệng không sạch sẽ để mắng người, bàn tay cũng vung mạnh về phía Vương Tử Quân. Khi thấy tên kia không nói thêm lời nào mà tiến lên đánh đấm, Vương Tử Quân có chút căm tức, hắn tránh qua nắm đấm của đối phương, sau đó tức giận quát lên: Mẹ anh đang đi thì ngã, chúng tôi có hảo tâm giúp đỡ, bây giờ lại biến thành kẻ ác rồi sao? Anh không nói lời cảm tạ thì tôi còn ra tay đánh người, anh có lương tâm nữa không? Tên đàn ông thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì có hơi dừng tay lại, nhưng ngay sau đó ba người phụ nữ ở sau lưng lại xông lên. Cậu nói mẹ tôi tự ngã xuống sao? Hay là mẹ tôi ngã xuống và các người không kịp chạy trốn? Hừ, tôi thấy mẹ mình là bị các người tông phải, nếu như không phải như vậy, cớ sao các người lại đưa mẹ tôi đến bệnh viện? Mày đặt làm việc tốt sao? Hừ, đừng giở trò lừa gạt, có rượu mới tin. Ba người phụ nữ thật sự là những kẻ tranh chua, bọn họ thi nhau mở miệng châm chọc và khiêu khích, điều này làm cho gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Dĩnh Nhi đỏ bừng vì tức giận. Nàng là con gái bảo bối của bí thư tỉnh ủy, nàng đã bao giờ chịu qua uất ức như vậy chứ? Nàng tuy thông minh nhưng đối mặt với ba người phụ nữ không chịu nói lý thì cũng sinh ra cảm giác bạo lực giống như Tú Tài gặp phải quan binh. Nếu so sánh với Lâm Dĩnh Nhi thì Vương Tử Quân cảm thấy có chút bi ai, hắn không biết cuộc diện thế này vốn là do nhân tính suy đồi hay đạo đức suy đồi. Xử lý những chuyện thế này thật sự không khó, nhưng kết quả lại làm cho lòng người cảm thấy khó chịu. Chúng tôi không tông vào bà cụ, chỗ này của chúng tôi còn có chứng cứ, chúng tôi có chụp ảnh lại. Lâm Dĩnh Nhi nở nụ cười nói. Hai chữ chụp ảnh vừa nói ra khỏi miệng thì ba người phụ nữ chợt yên lặng, tên cảnh sát ở bên cạnh cũng hạ tay xuống. có chứng cứ sao? Lấy ra đây xem. Tên đàn ông mặc trang phục cảnh sát nói với Lâm Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của viên cảnh sát mà trong lòng khẽ động, nhưng hắn căn bản cũng không ngăn cản. Lâm Dĩnh Nhi thì vung vấy chiếc máy ảnh trong tay cho đối phương xem. Tên đàn ông kia thấy Lâm Dĩnh Nhi có cầm máy ảnh cũng không nói hai lời mà cướp lấy chiếc máy ảnh, sau đó lấy phim ra. Lâm Dĩnh Nhi chuẩn bị rửa tấm ảnh mình đã chụp cho cảnh sát xem, không ngờ đối phương lại lấy cả cuộn phim ra, thế là nàng không khỏi nói. Anh muốn làm gì, lấy phim ra ngoài sáng thì không rửa được nữa. Nhưng đáng tiếc là viên cảnh sát căn bản không quan tâm đến câu nói của Lâm Dĩnh Nhi, hắn tiện tay đưa cuộn phim cho đứa em của mình. Nhị để cậu tinh mắt, cậu xem thử, tôi không nhìn rõ được. Người đàn ông kia nhanh chóng tiếp nhận cuộn phim, sau đó ngửa đầu nhìn, lại mắng lớn. Con bà nó, chẳng có cái quái gì, một cuốn phim trống mà chúng mày dám lấy ra hù ông sao? Trong lúc nói chuyện thì tên đàn ông lấy ra một cái bật lửa, một tiếng xoẹt vang lên, ngọn lửa đã bùng lên trong tay. Các anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh thân là cảnh sát mà dám hủy diệt chứng cứ, đó là hành vi phạm pháp. Lâm Dĩnh Nhi tức đến mức gương mặt đỏ bừng, không biết vì căng thẳng hay tức giận mà bộ ngực phập phồng dữ dội. Nhưng câu nói nghiêm khắc của Lâm Dĩnh Nhi căn bản không có tác dụng gì với tên đàn ông cảnh sát kia, hắn chỉ cười lạnh lùng, cũng không nói lời nào. Tên nhị đệ thì lại cười ha hả. Tiểu nha đầu, có biết cái gì gọi là phạm pháp không? Tôi nói cho cô biết, tôn phải mẹ tôi mà không thừa nhận, vậy thì cứ chờ đó, nếu mẹ tôi có phát sinh chuyện không hay, trách nhiệm này các người chịu nổi sao? Đúng là khốn kiếp, lớn lên trắng trẻo như vậy, không ngờ trái tim lại đen tối như thế. Mẹ chồng tôi nằm ở đây, cô và tình nhân một là bồi thường tiền giải quyết chuyện này, hay là báo cảnh sát để bọn họ đến trừng trị các người. Tôi nói cho các người biết, nếu không đền bù thì đừng hoàng thoát được. Người phụ nữ này rõ ràng là con dâu của bà lão, những gì vừa xảy ra như thêm mắm giảm muối, tình huống càng thêm trầm trọng. Nàng nhảy lên lồng lộn, nước miếng văng tung tóe, âm thanh giống như kêu gào. Lâm Dĩnh Nhi nào đã từng chịu uất ức như vậy. Thế cho nên nước mắt chợt vòng quanh. Này các con đừng. Đừng làm rộn lên như vậy chuyện này. Bà cụ nằm trên giường dùng giọng mất hết sức lực nói. Nhìn qua thì thấy rất yếu ớt. Nhưng bà cụ còn chưa nói xong thì người phụ nữ kia đã chạy đến nói. Mẹ, con thấy mẹ bị người ta húc phải mà hồ đồ rồi. Con cũng chỉ có chút tiền lương ít ỏi. Mẹ cũng đừng làm loạn như vậy. Con nói cho mẹ biết, nếu mẹ ngoặt cùi trỏ ra ngoài, cũng đừng trách con không hiếu thuận. Viên cảnh sát kia nhìn thoáng qua Lâm Dĩnh Nhi và Vương Tử Quân, sau đó hắn trầm giọng nói. Các người đụng phải mẹ tôi, mặc kệ các người nói thế nào, các người đều sai. Bây giờ tôi cho các người hai lựa chọn, một là bồi thường cho chúng tôi 1.000 đồng chấm phẩy, hoặc là theo tôi về đồn, giam giữ vài ngày. Viên cảnh sát thấy dù là Vương Tử Quân hay Lâm Dĩnh Nhi thì cũng đều là hai thanh niên non nớt, đối phó với hai người thế này cũng không có gì là nhọc lòng. Vương Tử Quân nãy giờ luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, lúc này thấy viên cảnh sát có tố chất như vậy thì thầm cảm thấy bực bội. Hắn cười lạnh nói, trong thành phố Giang Thị này các ban ngành công, kiểm, pháp là rất nhiều. Anh nghĩ mình có thể một tay che trời sao? Hì hì, một tay che trời thì không được, nhưng muốn chơi hai đứa chúng mày thì dễ như trở bàn tay. Tên cảnh sát kia lạnh mặt dùng giọng kiêu ngạo nói. Đại ca, anh dây dưa với bọn họ làm gì? Đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian đưa hai đứa này về đồn cho chúng nó biết tay. Người đàn ông còn lại chợt nhảy dựng lên rồi quát lên với hai người Vương Tử Quân. Lâm Dĩnh Nhi siết chặt nắm đấm, cặp mắt trong trẻo giống như bùng lửa. Nàng đang định lên tiếng tranh chấp thì đã bị Vương Tử Quân chụp lấy tay. Được, các người đã như vậy thì tôi xem như gặp chuyện không may, coi như ném tiền cho các người. Anh không thể làm như vậy càng làm cho bọn họ thêm hống hách. Lâm Dĩnh Nhi nghiêng đầu cản lời Vương Tử Quân. Nhìn vẻ mặt cố chấp của Lâm Dĩnh Nhi, Vương Tử Quân không khỏi ngẩn ngơ, hắn cười nhạt nói: không có gì, anh biết mình làm gì. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 94. Nhấp đá đập vào chân mình. Lâm Dĩnh Nhi sao đối mặt với ánh mắt kiên định của Vương Tử Quân, trong lòng chợt cảm thấy tín nhiệm. Ngay cả vừa rồi hắn giữ lấy bàn tay của mình, nàng cũng không cảm thấy chán ghét. Tôi gọi điện thoại, 1.000 đồng cũng không phải số tiền nhỏ, tôi cũng không mang theo nhiều như vậy. Vương Tử Quân nói, sau đó hắn đi về phía chiếc điện thoại, hắn đã nhớ số điện thoại trước đó mình ghi lại, thế cho nên nhấc máy lên là gọi đi ngay. Tranh chấp cuối cùng cũng gián đoạn, lúc này đám người 5 nam 5 nữ kia có bộ dạng chiến thắng, bọn họ ngồi ở hàng ghế trong hành lang bệnh viện, hoàn toàn không quan tâm đến người mẹ đang nằm trên giường. Lâm Dĩnh Nhi thấy thế thì thật sự không đành lòng, nàng tiến lên dùng giọng dịu dàng an ủi bà cụ. Vương Tử Quân khẽ đưa mắt nhìn, cảm thấy lòng nhân ái của cô bé kia thật sự rất đáng quý. Thật sự là một cô gái khôn khéo và có lòng nhân ái, Vương Tử Quân thầm cảm thấy cảm khái, trong lòng chợt bùng lên cảm giác muốn bảo vệ cho cô gái lương thiện kia, không muốn cho nàng phải chịu tổn thương. Anh, 1.000 có phải có hơi ít không? Một người phụ nữ đưa mắt nhìn Lâm Dĩnh Nhi rồi khẽ nói. Người phụ nữ này vừa mở miệng thì tên nhị đệ cũng chập lưới nói. Đại ca, Huệ Linh nói đúng, chúng ta ra giá quá thấp, mẹ bây giờ nếu có di chứng thì không phải phiền toái sao? Theo tôi thấy ít nhất cũng là 2.000. Tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhìn thoáng qua Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi, hắn cũng không nói gì mà ánh mắt chợt lóe lên. Túp túp túp. Điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy ống nghe, chợt nghe thấy bên trong vang lên một âm thanh nhiệt tình. Tử Quân à, chú Trương đây. Chào chú Trương. Vương Tử Quân khẽ cười nói. Có phải thư ký trưởng đã về rồi không? Trương Tùng Niên tuy đã vào độ tuổi trung niên nhưng đối với sự kiện có thể được gặp thư ký trưởng Vương thì cũng không giữ được bình tĩnh. Không, chú Trương, cháu có xảy ra chút chuyện, muốn nhờ chú giúp một tay, cháu đang ở ngoài văn phòng của Bệnh viện Nhân dân Giang Thị. Trương Tùng Niên vừa nghe nói Vương Tử Quân đang ở bệnh viện thì cất lời. Tử Quân đừng lo, chú sẽ sang ngay, cháu chờ một chút. Sau đó điện thoại đã cúp. Từ lúc đến thăm hỏi thì Trương Tùng Niên đã thấy cậu thanh niên kia không đơn giản, thế cho nên càng có tâm tư kết giao. Bây giờ Vương Tử Quân chủ động gọi điện thoại tìm gặp, đây chẳng phải là cơ hội đến với hắn sao? Trương Tùng Niên thấy quan hệ cần phải kinh doanh, hắn đã nhiều năm không gặp thư ký trưởng Vương, hơn nữa cũng không phải bạn cùng lớp. Nếu như muốn tiến vào vòng quan hệ của Vương gia, không trả giá là không được. Mà bây giờ Vương Tử Quân chủ động tìm mình, điều này làm cho tinh thần của Trương Tùng Niên chợt tỏa sáng. Trương Nguyên Tể thầm vui sướng, hắn cũng không chần chừ, nhanh chóng gọi điện thoại cho lái xe chuẩn bị xe, sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc, đến phòng tài vụ. Cậu thanh niên, tôi thấy thái độ của các người khá tốt, tiền chữa bệnh cho mẹ tôi là 1.000, nhưng tôi cần phải nói rõ. Mẹ của tôi nằm viện cũng cần có hộ lý chăm sóc, cần phải trả tiền công, các người cũng cần phải biết điều một chút. Tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát tỏ ra vinh váo tự đắc, hắn lên tiếng. Vương Tử Quân đã có sắp xếp, hắn cũng không muốn so đo với đối phương, sau khi nghe đối phương nói xong thì gật đầu. Được, tốt, vậy thì người nhà các người đến, như vậy bỏ ra 2.000 đồng, chúng tôi cũng không muốn nhiều hơn. Tên cảnh sát mở miệng lật lọng thật sự là dở trò tống tiền, điều này làm cho Lâm Dĩnh Nhi tức đến mức sao phát run, thầm nghĩ đây là loại người gì vậy. Còn nữa, nếu mẹ tôi có di chứng, như vậy chúng tôi cũng cần có tiền. tên cảnh sát thấy Vương Tử Quân mềm yếu dễ ức hiếp thì càng tỏ ra lòng tham vô đáy. Ừ, được. Vương Tử Quân cười điềm nhiên như không, bộ dạng không thèm quan tâm, giống như tiền đối với mình giống như lá cây mà thôi. Đám người thấy Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý thì không khỏi tỏ ra vui sướng, thì ra mình gặp phải loại ngốc nghích. Hì hì, nhìn tên này thật sự là dạng chó hình người, không ngờ lại là loại không có ức. Tên đàn ông nhị để cảm thấy nghi ngờ, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân một lúc lâu, sau đó cảnh cáo. Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không thành thật cẩn thận ông phế mày. Tên đàn ông này còn chưa dứt lời thì thấy có một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát tiến vào đại sảnh. Người đến là Trương Tùng Niên, hắn nhận từ phòng tài vụ 20 ngàn, sau đó leo lên xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Sau khi vào cửa thì đúng lúc thấy tên đàn ông kia đang dùng giọng lỗ mãng uy hiếp Vương Tử Quân. Anh cút sang một bên cho tôi. Khi thấy Vương Tử Quân bị người ta uy hiếp trên địa bàn của mình, Trương Tùng Niên thật sự không khỏi cảm thấy có chút căm tức. Sau đó hắn chỉ về phía tên đàn ông nhị đệ kia rồi quát lên nghiêm nghị. Tên đàn ông kia thấy có một cảnh sát đi đến thì không khỏi thầm run lên, nhưng hắn nghĩ rằng anh mình cũng là cảnh sát, sắp là đồn trưởng đồn công an thế nên nhanh chóng đứng thẳng người lên. Mày nói ai vậy? Nói gì mà thối thế? Không đợi tên đàn ông nói xong thì đã bị ăn một tát. Hắn tức giận quay đầu, chợt ngây người phát hiện người đánh chính là anh mình. Tên đàn ông nhị để còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người anh mở miệng khiển trách. Trước mặt cục trưởng Trương nào có chỗ cho cậu lên tiếng. Cút sang một bên cho tôi. Sau khi nghe nói đến ba chữ cục trưởng Trương thì tên đàn ông nhị để kia nhanh chóng câm mồm. Dù không biết đối phương có cấp bậc gì nhưng cũng hiểu rõ một vấn đề, chỉ cần anh mình tỏ ra cung kính thì tên kia rõ ràng là quan lớn. Nếu so sánh với nhị đệ thì tên đàn ông cảnh sát càng tỏ ra bất an hơn, hắn biết vị cục trưởng cục công an thành phố kia, không ngờ tiểu tử kia lại gọi một vị ôn thần như vậy đi đến đây, chỉ sợ lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đúng lúc hắn run rẩy chuẩn bị mở miệng thì đã thấy Trương Tùng Niên chạy đến bên cạnh Vương Tử Quân nói. Tử Quân, không sao chứ? Chú Trương, những năm nay thói đời thiếu nhân tâm, vô đạo đức, làm người tốt cũng không được. Cháu và Dính Nhi gặp một bà cụ bị ngã ngoài đường, tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện, sau đó lại bị người ta ép phải bỏ ra 2.000 đồng. Chú Trương cũng là cảnh sát các chú lợi hại, vì đề phòng cháu và Dính Nhi đã chuẩn bị chứng cứ, không ngờ bọn họ cũng tiêu hủy luôn. Vương Tử Quân nói rồi đưa một điếu thuốc đến cho Trương Tùng Niên, bộ dạng tùy ý thản nhiên. Trương Tùng Niên lập tức trầm mặt xuống, hắn đang cố gắng kéo quan hệ với Vương Quang Vinh thì xảy ra vụ việc này, một người con nhà quan như Vương Tử Quân đã phải chịu uất ức này, sẽ dễ bỏ qua sao? Nhưng đây cũng là một cơ hội cho mình, nếu như có thể xử lý tốt, biết đâu sẽ sinh ra hậu quả khó tưởng. Tử Quân, cháu cứ yên tâm, chuyện này chú sẽ xử lý tốt. Trương Tùng Niên vừa nói như vậy thì tâm tình của tên cảnh sát phía bên kia đã chìm xuống tận đáy cốc, hắn còn chưa kịp mở miệng thì Vương Tử Quân đã nói. Chú Trương, chuyện này cũng không muốn dây dưa quá nhiều. Gặp phải loại người này cũng xem như chúng cháu xui xẻo. Chú hỏi xem anh ta định xử lý thế nào, sau này cháu sẽ trả lại tiền cho chú. Vương Tử Quân nói xong thì kéo Lâm Dính Nhi đi, hắn nói tiếp. Ông nội còn ở nhà chờ cháu, chú Trương, đợi sau khi xong việc cháu sẽ mời chú dùng cơm. Tử Quân, cháu yên tâm, chỗ này có chú lo liệu. Trương Tùng Niên vừa nghe Vương Tử Quân nhắc đến ông nội thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn, hắn tranh thủ vung tay với Vương Tử Quân. Bí thư trùng sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 95. Khó đoán tâm tư của các cô gái. Sau khi Vương Tử Quân và Lâm Dính Nhi bỏ đi, viên cảnh sát cũng không còn tâm tư gì khác, Trong lòng thầm biết lần này mình xem như nhấc đá đập lên chân mình. Người có thể làm cho cục trưởng tươi cười tiến chân, nào phải hạng người mình có thể chọc vào. Cục trưởng Trương, anh xem sự việc này, tôi. Trương Tùng Niên cũng không nói lời nào, hắn lạnh lùng nhìn về phía viên cảnh sát trước mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Anh tên gì? Tôi là Đoạn Hy Tùng, thuộc đồn công an Nam Phố. Viên cảnh sát lên tiếng trả lời, sau đó dùng tay lau mồ hôi vã ra trên trán. Đoạn Hy Tùng. Được, anh không phải đòi tiền sao? Đây là 2.000 đồng, anh đếm đi, xem có đủ không? Trương Tùng Niên căn bản không cho Đoạn Hy Tùng cơ hội giải thích, hắn lấy ra 2.000 đồng ném cho Đoạn Hy Tùng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Một cọc tiền rơi xuống bên cạnh Đoạn Hy Tùng, hắn xoay người nhìn bóng lưng Trương Tùng Niên, sau đó đuổi sát theo vài bước, lại lớn tiếng hô. Cục trưởng Trương, tôi biết sai rồi. Nhưng chờ tên cảnh sát chạy ra ngoài đại sảnh thì Trương Tùng Niên đã leo lên xe cảnh sát nhấn chân ga chạy đi rất xa. Lúc này ánh nắng cuối thu như rát vàng con đường, như tạo nên một bức tường ánh sáng rất đẹp. Nhưng lúc này trong lòng Đoạn Hy Tùng cảm thấy lạnh tanh, đừng nói đến chuyện tiến lên làm đồn trưởng đồn công an, dù là vị trí phó đồn trưởng lúc này cũng khó giữ được. Không biết đã qua bao lâu, nhị đệ của Đoạn Hy Tùng cầm sấp tiền trong tay đi đến. Anh xem cái này. Đoạn Hy Tùng khẽ lắc đầu, hắn tỏ ra thất hồn lạc phách, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến tình huống này. Nếu sớm biết tên kia có quan hệ với cục trưởng Trương, hắn tất nhiên sẽ cố gắng cảm tạ, sau này chẳng phải mình sẽ có cơ hội tiến lên sao? Túp túp túp. Mơ thanh của máy nhắn tin vang lên, Đoạn Hy Tùng cảm thấy có chút phiền phức, nhưng hắn vì thói quen nghề nghiệp mà lấy ra xem. Mau gọi điện thoại về. Không có tên, chỉ có một số điện thoại, Đoạn Hy Tùng nhìn vào số điện thoại mà tâm tình càng thêm trầm xuống. Đoạn Hy Tùng rất quen thuộc với dãy số điện thoại kia, chính là số điện thoại của người mà vài ngày trước hắn rất muốn chắp nối, nhưng bây giờ hắn cảm thấy số điện thoại kia giống như không đáp lại lòng nhiệt tình của mình, chỉ thấy tâm tình trầm trọng như núi đè. Cục trưởng phó của phân cục tuy có họ Phó nhưng lại là lãnh đạo phân cục, quyết định của hắn sẽ liên quan đến vận mệnh và tương lai của cả trăm người. Cục trưởng Phó. Đoạn Hy Tùng vừa lên tiếng chào hỏi thì nghe bên kia chửi ầm lên. Con bà nó Đoạn Hy Tùng, tiểu tử cậu là loại người thiếu nhân tính hay khiếm khuyết đạo đức? Con bà nó cậu không muốn sống nữa sao? Ông còn tưởng rằng anh đường đường là một cảnh sát nhân dân sẽ không làm ra những chuyện khốn nạn như vậy, nhưng không ngờ anh còn chơi trò lường gạt với cả cục trưởng Trương. Tôi thấy không phải là anh thiếu nhân tính, chính là thiếu đạo đức. Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi cùng đi song song ra khỏi bệnh viện, lúc này bầu trời vẫn là màu xanh đậm, hai người lại trầm mặt không nói một lời. Lâm Dĩnh Nhi nghĩ rằng trước khi cứu người thì nàng đã cố gắng đề phòng, nhưng kết quả vẫn là uất ức và bất đắc dĩ như vậy. Sau này nếu nàng gặp phải chuyện tương tự, mình dù có vung tay làm việc nghĩ cũng không đến mức thoải mái như trước. Dĩnh Nhi, sự việc thế này cô không nên đặt trong lòng. Con người sống trên đời có đôi khi không chịu nói lý lẽ, nhưng chủ lưu xã hội vẫn là tốt, vẫn có nhiều người tốt. Thật ra Vương Tử Quân cũng thật sự không biết nói gì hơn, lúc hắn mở lời an ủi Lâm Dĩnh Nhi thì thật sự đã sử dụng những lời người ta vẫn thường sử dụng trên TV. Lâm Dĩnh Nhi ngẩng đầu cười với Vương Tử Quân để lộ ra hàm răng trắng nõn. Sự việc hôm nay phải cảm ơn anh, nếu như không có anh thì không biết tôi còn gặp bao nhiêu phiền toái. Không, cô không phiền toái, thật sự là tôi cướp danh tiếng của cô, nếu không bí thư Lâm mà biết được con gái bảo bối chịu rất ức, sẽ không phải chỉ triệu hoán cục trưởng cục công an thành phố, sợ rằng cục trưởng cục công an tỉnh cũng phải chạy đến đây. Đến lúc đó sợ rằng người dám đốt cuốn phim của cô sẽ khó thể nào tránh được tội. Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân rất thú vị, thế là cười rộ lên khanh khách, mái tóc dài chợt lay động, một mùi hương hoa mai bùng vào mũi Vương Tử Quân. Thật sự đáng tiếc, trong cuốn phim đó có vài tấm ảnh tôi chụp vào hôm trước. Lâm Dĩnh Nhi thở dài, sau đó nàng cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, bây giờ anh đi đâu vậy? Đi đến chỗ ông nội kiếm cơm. Vương Tử Quân đối mặt với nụ cười sáng lạn của Lâm Dĩnh Nhi cũng cảm thấy rất thoải mái. Đi cùng với nàng thì hắn cảm thấy nhớ lại khoảng thời gian tuổi trẻ của mình. Vừa vặn cùng đường, vậy chúng ta cùng đi. Lâm Dĩnh Nhi nghe thấy Vương Tử Quân trả lời như vậy thì khóe miệng cong lên để lộ ra nụ cười thản nhiên. Khóe miệng nàng chợt tách ra một khoảnh khắc rất khó phát giác. Nhưng nàng chỉ khẽ tách miệng ra như vậy rồi khép lại ngay, giống như nàng đang lén làm gì đó vậy, vội vàng làm cho gương mặt của mình trở nên căng cứng. Thật sự khó thể nào đoán được tâm tư của thiếu nữ. Ủa, xe đạp của anh đâu? Lâm Dĩnh Nhi chuyển rời ánh mắt, nàng nhìn sang ven đường, lúc này xe đạp của Vương Tử Quân đã không còn. Vương Tử Quân cũng phát hiện xe mình biến mất. Hắn trầm ngâm trong nháy mắt và biết có chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn khẽ vung tay nói: không có gì, cũ không mất đi thì mới sẽ không đến. Như vậy sao anh đến nhà ông nội ăn cơm được? Lâm Dĩnh Nhi dùng cặp mắt tràn đầy lo lắng hỏi. Không có gì, tôi có thể đi xe công. Vương Tử Quân chỉ vào hai chân của mình, hắn dùng giọng khôi hài nói. Lâm Dĩnh Nhi nhìn Vương Tử Quân xách theo hai chai rượu, trên mặt có chút do dự, nhưng chỉ sau nháy mắt đã sảng khoái nói: dù sao chúng ta cũng cùng ở khu nhà tỉnh ủy, anh chở tôi đi. Vương Tử Quân có chút do dự. Thế nào, không được sao? Anh là cán bộ quốc gia mà sao tư tưởng còn phong kiến như vậy? Đúng là già cỗi. Lâm Dĩnh Nhi phối hợp nói. Sau đó nàng trừng mắt khoa trương nhìn Vương Tử Quân, lại quay lưng đi không nhìn hắn. Vương Tử Quân bị Lâm Dĩnh Nhi trêu chọc như vậy mà nở nụ cười, hắn thấy nàng đỏ mặt giống như một cô gái không hiểu thế sự, trong lòng không khỏi bùng lên chút yêu thương, thế là hắn tranh thủ nhận xe đạp và nói: được rồi, được rồi. Anh là một người đàn ông, sau này còn lề mề như vậy là không được. Lâm Dĩnh Nhi thầm lầm bầm bất mãn, sau đó nàng giao xe đạp cho Vương Tử Quân. Lẽ ra phải cảm tạ phòng xây dựng thành phố Giang Thị có ánh mắt chiến lược lâu dài, vì lối đi bộ tách rời hoàn toàn với làn xe, chính giữa có một thảm cỏ rộng cả 3 mét, mỗi năm 4 mùa đều tỏa mùi hương hoa thơm ngát. Xe của Lâm Dĩnh Nhi khá nhỏ nhắn, nhẹ nhàng chạy cũng không có bao nhiêu khó khăn. Vương Tử Quân chạy xe khá nhanh, Lâm Dĩnh Nhi ngồi sau xe mà vung hai tay hoan hô như một con chim nhỏ. Sau đó hai người nhanh chóng chạy ra đường lớn Trung Châu, Lâm Dĩnh Nhi bắt đầu quy củ hơn, trầm mặt không nói một lời. Vương Tử Quân trước nay luôn rất yên tâm với kỹ thuật chạy xe của mình, nhưng hắn cũng rất cẩn thận, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Ôi! Đèn xanh sang đèn đỏ. Vương Tử Quân vừa muốn vượt qua, đột nhiên một chiếc xe máy từ phía đối diện phóng đến như bay, hắn chợt hoảng hồn, cũng bất chấp tất cả mà thắng xe lại, coi như không gặp nguy hiểm. Nhưng khi Vương Tử Quân thở phào một hơi thì sau lưng bị người ôm chặt lấy mình, có hai thứ gì đó mềm mại áp lên lưng. Anh làm gì vậy? Lâm Dĩnh Nhi dừng xe lại, sau đó nàng dùng giọng bất mãn nói với Vương Tử Quân. Hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt eo của Vương Tử Quân cũng buông ra, vẻ mặt có chút lúng túng. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 96. Cô gái vui vẻ. Dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng Vương Tử Quân vẫn có chút phản ứng, cảm thấy tâm tình có hơi lay động. Lâm Dĩnh Nhi chợp cụt mắt, gương mặt có hơi hồng, hắn thấy thế thì nhanh chóng giải thích. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, kỹ thuật chạy xe của tôi là hạng nhất,

Ông Vương, ngài đi tản bộ à? Dĩnh Nhi đã lâu không gặp ngài. Lâm Dĩnh Nhi đang chìm trong suy tư, khi thấy Vương lão đi đến thì chạy đến như một chú chim sơn ca nhỏ. Đây rõ ràng là một cô gái khôn khéo, nói chuyện làm việc luôn chuẩn xác, luôn có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái, xem ra một già một trẻ này cũng khá quen thuộc. Vương lão chợt dừng lại, vì ánh nắng mặt trời chiếu xuống mà không khỏi hơi nhíu mắt, sau đó cười ha hả nói: con bé lanh lợi này thế nào lại không đi học, có phải là trốn học về nhà không? Lâm Dĩnh Nhi chợt đỏ mặt gắt gỏng: ôi, ông Vương, Dĩnh Nhi là một sinh viên tốt, hôm nay là chủ nhật, người ta cũng không phải đi học. À, ông già rồi, ông xin lỗi nha đầu, chủ nhật vui vẻ nhé. Vương lão gia tử vỗ vỗ đầu rồi cười ha hả nói: ông, ngày hôm nay đi dạo sao? Gương mặt Lâm Dĩnh Nhi rất hồng hào, khóe miệng khẽ nở nụ cười, rất đáng yêu. Vương lão gia tử là ai? Thấy Lâm Dĩnh Nhi quấn lấy mình không tha thì cười nói: nha đầu này, có gì cứ nói thẳng, hôm nay ông sẽ vung tay sảng khoái giúp đỡ. Ông Vương, hôm nay bố cháu không có ở nhà, dì Triệu cũng đã về nhà mình, Dĩnh Nhi đói bụng. Ông Vương, Dĩnh Nhi muốn mượn cháu của ông để cho anh ấy trổ tài đầu bếp một lần, ông thấy sao? Thấy vẻ thông minh lanh lẹ trong mắt Dĩnh Nhi, Vương lão gia tử cười ha hả nói: nha đầu tốt, dám có ý kiến với ông, được, ông đồng ý yêu cầu của cháu. Vương lão gia tử nói rồi chỉ tay vào cháu mình: Tử Quân, cháu đi làm bữa cơm cho tiểu nha đầu này, vừa vặn ông đi đánh vài ván cờ, sau đó tự mình dùng cơm là được. Vương Tử Quân căn bản không ngờ Lâm Dĩnh Nhi nói mấy câu làm cho ông vui vẻ như vậy, hắn thầm cảm thán, mà Lâm Dĩnh Nhi thì không ngừng thúc giục: này, Bí Thư Vương, thời gian là tính mạng, anh cũng đừng đứng đây nữa, mau tranh thủ thời gian đi, tôi đã đói cồn cào rồi. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 97, nhờ cậu mà tôi được dùng bữa cơm. Giữa không trung là vầng thái dương ấm áp, Vương Tử Quân ngồi trong sân, khoảng sân đầy màu xanh, không khí có mùi thơm thoang thoảng. Lâm Dĩnh Nhi mất nhiều tâm tư mới có thể cướp được Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ không phải thật sự cho hắn làm đầu bếp. Vương Tử Quân đối diện với hai lựa chọn, một là nấu cơm, hai là sửa kịch bản, hắn đành chọn ngồi bên cạnh bàn đá trong sân để sửa kịch bản, mà Lâm Dĩnh Nhi thì đến phòng bếp bận rộn. Cũng may Vương Tử Quân cũng cảm thấy sửa kịch bản chẳng là vấn đề gì khó khăn, sau khi trầm tư một chút thì đã định hình được nội dung. Tuy hắn còn chưa xem xét đến chi tiết, nhưng B, H, U, V, Q, Q, O, G, N, diện làm đại cương thì đã rất ổn rồi. Bí Thư Vương, anh sửa thế nào rồi, mau làm nhanh lên, chúng ta sắp ăn cơm đến nơi rồi. Lâm Dĩnh Nhi buộc một cái tạp dề bên hông, nàng hô về phía sân. Vương Tử Quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi đang cầm chảo mà cảm thấy cô bé này dịu dàng dễ gần, xinh đẹp đáng yêu, gương mặt tinh khiết càng hồn nhiên thánh thiện quyến rũ động lòng người. Hắn cảm thấy như mình bay vào một bầu trời tình cảm dịu dàng, thứ gì khắp bốn phía cũng bừng sáng, Lâm Dĩnh Nhi là một cô vợ. Mà hắn chính là nam chủ nhân của chỗ này, hai người trải qua một cuộc sống bình đạm, ấm áp và vui vẻ. Khi thấy Vương Tử Quân ngây người nhìn mình, Lâm Dĩnh Nhi chợt đỏ mặt lên, sau đó nàng cười một tiếng và xoay người chạy vào phòng bếp. Lẽ ra một Lâm Dĩnh Nhi được nuông chiều từ bé sẽ không biết nấu nướng, nhưng nàng dọn ra bốn món mặn một món canh lại làm cho Vương Tử Quân mở rộng kiến thức. Những thứ này nhất định phải bỏ ra công sức mới làm được, thế là trong lòng càng cảm thấy cô bé này rất đáng quý. Lâm Dĩnh Nhi làm bốn món: tôm nấu cần tây, xương sườn hầm dưa chua, ruột già xào măng thịt kho tiêu. Vương Tử Quân nhìn thấy món ruột già xào măng mà cảm thấy khó thể chờ đợi được thêm. Sau một thời gian công tác, Bây giờ Vương Tử Quân thật sự đói bụng, hắn cũng không khách khí mà nâng đũa lên tấn công. Bộp! Một chiếc đũa đập lên mu bàn tay của Vương Tử Quân không nặng không nhẹ. Lâm Dĩnh Nhi dùng giọng oán trách nói: "Này, anh đúng là đi rửa tay nhanh lên." Vương Tử Quân cười ngại ngùng, cũng có chút cảm giác hạnh phúc. Xem ra lựa chọn của tôi là đúng, nếu để cho anh làm đầu bếp, có lẽ sẽ không thể nào sửa được kịch bản tốt thế này. Lâm Dĩnh Nhi đại khái xem qua kịch bản một lần, sau đó đắc ý nói: "Khi hai người dùng cơm thì một chiếc xe Hồng Kỳ chậm rãi chạy vào khu nhà tỉnh ủy, đám binh sĩ đứng trực vừa thấy chiếc xe thì nhanh chóng đứng nghiêm hành lễ. Trong chiếc xe số 1 tỉnh ủy, Lâm Trạch Viễn và Vương Quang Vinh đang ngồi sóng vai nhau, Vương Quang Vinh nở nụ cười nói: "Bí thư Lâm, nếu ngài thật sự lo lắng về Dĩnh Nhi, như vậy cứ gọi điện thoại để cô ấy đến nhà tôi dùng cơm." "Ôi, đứa con gái tuổi ngày càng lớn thì càng khó chiều chuộng, nếu tôi không về thì nó cũng đến." "Quang Vinh ạ, tôi cũng đau lòng lắm." Lâm Trạch Viễn nói đến Lâm Dĩnh Nhi thì hai mắt đầy yêu thương, con gái thứ quan trọng nhất của lão, tất cả lãnh đạo ban ngành trong tỉnh đều biết điều này, chính lão cũng không che giấu, nói rằng con gái là điểm yếu của lão cũng đúng. "Nha đầu kia từ nhỏ đã bị tôi làm hư, hôm nay còn uy hiếp tôi, nếu không quay về nấu cơm, sợ rằng cả tuần sẽ không ăn cơm." Hai người nói chuyện thì xe cũng dừng lại trước cửa, Lâm Trạch Viễn vừa xuống xe vừa nói với Vương Quang Vinh: "Hôm nay tôi tự mình xuống bếp, Quang Vinh, anh cũng nên qua nếm thử xem tài nghệ nấu nướng của tôi như thế nào." Từ khi đi vào chính đàn thì Vương Quang Vinh luôn tích cực dựa vào Lâm Trạch Viễn. Lúc này nghe nói Lâm Trạch Viễn muốn mời mình dùng cơm, tất nhiên lão cũng không khách khí nói: "Có thể được nếm thử tay nghề của bí thư, rõ ràng là phúc khí của tôi." Hai người vừa nói vừa khẽ đẩy cửa chính, nhưng tình huống hiện ra trước mắt làm cho hai lão kinh ngạc không thôi. "Chỗ này anh sửa lại thật sự cảm động, thưởng cho anh một miếng." Lâm Dĩnh Nhi thấy nhân vật nam trong truyện leo lên xe lửa để về quê, sau đó phát hiện nữ nhân vật chính đang chờ trên xe lửa, thế là trong lòng rất cảm động, nàng hưng phấn gắp cho Vương Tử Quân một miếng ruột già. Vương Tử Quân cũng không chút kiêng kỵ, định đưa đầu sang ăn vào trong miệng, đúng lúc thấy Lâm Dĩnh Nhi có hơi luống cuống. Hắn thầm buồn bực, cũng quay đầu, đúng lúc thấy bí thư Lâm và bố đang đứng ngoài cửa lớn chừng mắt nhìn mình. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống vừa rồi mà không khỏi đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ chỉ là một việc bình thường mà thôi, mọi người cũng đừng hiểu lầm. "Bí thư Lâm, bố, mọi người dùng cơm chưa, mời mọi người cùng ăn cho vui." Vương Tử Quân dù sao cũng không phải tên thanh niên lỗ mãng, hắn chỉ trầm ngâm trong giây lát, ngay sau đó đã dùng giọng tùy ý nói: "Lâm Dĩnh Nhi nếu so sánh ra thì kém quá xa Vương Tử Quân." Lúc này nàng mới nhớ mình trước đó đòi bố về nấu cơm cho bằng được, cố gắng bày ra đủ trò để hờn dỗi. Lâm Dĩnh Nhi luống cuống tay chân, trong lòng chợt nghĩ đến câu nói của nữ nhân vật chính trong kịch bản, thế là sau đó lớn tiếng nói: "Bố, ngài cũng đừng hiểu lầm, chúng con cũng không phải giống như bố tưởng tượng đâu." Lúc này Vương Tử Quân thật sự chóng mặt: "Cô nói gì vậy? Không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Cô kích động làm gì?" Lâm Trạch Viễn nhìn gương mặt đỏ ửng của con gái, lão nhanh chóng bình tĩnh lại, thế là cười ha hả nói: "Tất nhiên bố biết là thế nào, vừa vặn hai chúng tôi còn chưa ăn, vừa đúng lúc cùng ăn với nhau." Lâm Trạch Viễn nói xong thì nhìn thoáng qua Vương Quang Vinh: "Anh Vương, xem ra hôm nay mời anh đến dùng cơm là đúng rồi." Vương Quang Vinh lúc này cũng khiếp sợ không thôi, nhưng từ sâu trong lòng lão cũng rất tình nguyện cho con trai tiếp tục phát triển như vậy với con gái của bí thư tỉnh ủy. "Con mình nếu có thể dựa vào núi Thái Sơn như vậy, sau này chắc chắn sẽ là một cây đại thụ trên quan trường." Khi hai người ngồi xuống thì Lâm Dĩnh Nhi có chút mất tự nhiên, nhưng Vương Tử Quân vẫn không có vấn đề, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh, hắn và Lâm Dĩnh Nhi chưa có gì xảy ra cả vậy. Dĩnh Nhi, con làm cơm sao? Rất ngon. Lâm Trạch Viễn gắp một miếng rau, sau đó nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, lúc này tôi xem như được hưởng hào quang của cậu, nếu không có cậu thì hôm nay tôi cũng không được ăn cơm của Dĩnh Nhi làm. Vương Tử Quân vốn không căng thẳng, bây giờ lại càng bình tĩnh, hắn nghe thấy Lâm Trạch Viễn nói vậy thì cười hì hì nói. Bí thư Lâm, còn có cả đồng chí thư ký trưởng, nếu nói đúng ra thì hai người đều nên cảm tạ tôi, bữa cơm này là dùng lao động để đổi lấy, đã bỏ ra một giờ để sửa kịch bản, mọi người nói xem, mệt mỏi như vậy có đáng được một bữa cơm không? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 98. Dũng cảm buông bỏ mới chính thức có được. Vương Quang Vinh nghe thấy con trai mở miệng mà có chút cảm thán, chính mình đây cũng không giỏi ăn nói, thế sao đứa con lại biết cách ăn nói như vậy. Một câu vui đùa của nó không những xóa đi những xấu hổ lúc vừa rồi, đồng thời cũng là giải thích tình hình với bí thư Lâm. Lời nói của tiểu tử này thật sự là khá cao. Sửa kịch bản thì được mời một bữa cơm sao? Đâu, đưa cho tôi xem. Lâm Trạch Viễn biết rõ con gái bảo bối của mình tham gia lớp kịch trong trường, sau khi nghe Vương Tử Quân nói vậy thì lập tức có hào hứng. Lâm Dĩnh Nhi lúc này cũng bình tĩnh lại, nàng làm nũng. Bố, ngài khoan hãy nói. Những vị quan như mọi người thường già cỗi cổ lỗ, còn bí thư Tiểu Vương thật sự là cán bộ trẻ tuổi, thật sự dám nghĩ dám làm. Lâm Trạch Viễn bị lời nói của con gái làm cho vui mừng, lão nhận lấy kịch bản, lại lật ra nhìn chăm chú. Mãi đến khi xem xong kịch bản thì Lâm Trạch Viễn mới trầm ngâm nói. Kịch bản này sửa rất tốt, Dĩnh Nhi, bữa cơm này của con có giá trị. Đó là đương nhiên. Nếu không đáng một bữa cơm, con cũng không tự mình xuống bếp. Lâm Dĩnh Nhi rảo rực tiếp nhận kịch bản từ trong tay của Lâm Trạch Viễn, sau đó dùng giọng đắc ý nói. Chờ con đưa kịch bản này sang, bọn họ không chấn động mới là lạ. À, bọn họ nhất định sẽ nói, biên kịch Lâm nhất định là treo nước nóng trên máy bay, trình độ không phải cao vời như bình thường. Lâm Dĩnh Nhi bày ra bộ dạng một cô gái tinh nghịch, không khỏi làm cho Lâm Trạch Viễn và Vương Quang Vinh cười lên ha hả. Tử Quân, con về khi nào? Sao lại chạy đến nhà bí thư Lâm? Vương Quang Vinh dù đang dùng cơm nhưng tâm tư lại đặt trên người con trai. Vương Tử Quân biết bố mình đang nghĩ gì, thế là nhanh chóng báo cáo những gì mình gặp phải cho hai vị lãnh đạo tỉnh ủy. Tuy chỉ là một chuyện nhỏ nhưng hắn miêu tả sống động như thật. Lâm Dĩnh Nhi vì cũng có tham gia nên Vương Tử Quân mở miệng nói, nàng cũng bổ sung thêm vài câu càng làm cho người ta cảm động. Lâm Trạch Viễn và Vương Quang Vinh vốn đang mỉm cười nghe bọn họ kể chuyện, nhưng sau đó vẻ mặt hai người dần khó coi, đặc biệt là Lâm Trạch Viễn, lão là bí thư tỉnh ủy, vẻ mặt trầm hẳn xuống. Quang Vinh, anh thấy chuyện này thế nào? Lâm Trạch Viễn buông đôi đũa trong tay xuống rồi trầm giọng nói. Dù trên bàn cơm nhưng Vương Quang Vinh biết rõ quan trường chỗ nào cũng có thể khảo nghiệm, đây là Lâm Trạch Viễn đang kiểm tra mình. Lão trầm ngâm một chút rồi trầm giọng nói. Sự việc tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng và làm bại hoại hình tượng của đảng và chính quyền. Đặc biệt là ở trường hợp công chúng thân là cảnh sát nhân dân, dám ngang nhiên giở trò xảo trá, đây không phải là bôi đen thể diện của Giang và chính quyền sao? Tôi cho rằng trước mắt chúng ta nên nắm chắc công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tăng cường tố chất, cải thiện hình tượng. Vương Quang Vinh nói đều rất quy củ, nhưng Lâm Trạch Viễn giống như vẫn chưa hài lòng, lão quay sang nhìn Vương Tử Quân. Tử Quân, cậu nói xem. Chú Lâm, bố của cháu nói đúng, nhưng đó cũng không phải là hậu quả nghiêm trọng nhất. Theo cháu thấy, nếu chuyện này mà nói ra ngoài sẽ phát sinh chút vấn đề, rõ ràng là xã hội bây giờ thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức, thiếu nhân tính trầm trọng. Thử hỏi xem, giúp người còn phải có bằng chứng, Như vậy có người nào không sợ phiền mà duỗi tay tương trợ? Tất cả mọi người thà khoanh tay đứng nhìn còn hơn động vào phiền toái. Vương Tử Quân nói, trong đầu chợt xuất hiện những tình huống giúp người rồi bị vu oan ở kiếp trước, hắn thật sự không hãm lại được. Đạo đức xã hội ngày càng kém, người và người ngày càng lạnh lùng, nếu cứ như thế mãi thì tâm tính của người lương thiện sẽ bị dìm chết. Chỉ là một bà lão ngã ở đầu đường nhưng không ai dám tiến lên đỡ dậy, như vậy cứ tưởng tượng xem, xã hội này đã đáng sợ thế nào rồi. Lâm Trạch Viễn khẽ gật đầu, lão cầm điếu thuốc lên định châm lửa, thấy con gái ở bên cạnh nhìn chằm chằm lại thôi. Tử Quân nói đúng, nói thật nhé, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu như cậu. Con đê ngàn dặm sẽ bị hủy vì một tổ kiến quang vinh, sau khi về anh gọi điện thoại cho cục công an yêu cầu bọn họ làm tốt công tác đẩy mạnh bầu không khí xã hội để phát triển theo hướng tốt. Vâng, Bí thư Lâm. Vương Quang Vinh vừa lên tiếng đồng ý vừa dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn con trai, những suy luận phán đoán như vậy xuất phát từ miệng con mình thế nên lão sẽ rất vui sướng. Lâm Trạch Viễn cũng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Vương Tử Quân, lão cầm lấy đũa gắp miếng rau, sau đó tươi cười nói. Tử Quân, tôi còn thiếu một thư ký, cậu có tình nguyện đến thử không? Trong tỉnh thì bí thư tỉnh ủy là mặt trời, thử hỏi xem trong thể chế có vị cán bộ trẻ tuổi nào mà không muốn kéo gần quan hệ với lãnh đạo. Vị trí thư ký thì thật sự là cạnh tranh khốc liệt, chạm tay có thể bỏng, không thua gì Hoa Hướng Dương yêu mặt trời. Nhưng lúc này chức vụ kia cũng không phải quá quan trọng với Vương Tử Quân, làm thư ký của bí thư tỉnh ủy chủ yếu là dựa lưng vào cây đại thụ. Mà hắn thì không thiếu những cây đại thụ như vậy. Nếu muốn cho mình đi xa hơn, đứng cao hơn, Vương Tử Quân cũng chỉ có thể bỏ thời gian đổ mồ hôi rèn luyện dưới cơ sở. Kinh nghiệm của một vị bí thư đảng ủy xã sẽ là một nét bút tô đậm con đường phát triển trên quan trường của hắn. Vương Tử Quân có quyết đoán trong nháy mắt, hắn nở nụ cười cảm kích rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Cảm tạ bí thư đã coi trọng, cháu thật sự có chút kích động, nhưng cháu vừa mới xuống xã Tây Hà Tử công tác, cháu cảm thấy mình nên thành thật ở lại vài năm. Vương Quang Vinh khẽ giẫm lên chân Vương Tử Quân, thế nhưng vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn không biến đổi, vẫn nói ra lời mình suy nghĩ. Lâm Trạch Viễn mỗi ngày đã nhìn qua vô số người, thường thấy những kẻ uốn người theo mình, ăn nhịp với mình, căn bản sẽ không nghĩ đến kết quả này. Tiểu tử kia lại từ chối lời mời của mình. Lâm Trạch Viễn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, lão có thể cảm thấy, có thể nhìn thấy người thanh niên kia có thể bảo trì chút tỉnh táo và bình tĩnh trước lời mời hấp dẫn của mình. Cảm giác có chút bực mình chợt tan biến, tâm tình của lão cũng có biến hóa, lão cười ha hả nói. Hảo tiểu tử, Dính Nhi, hôm nay bố rất vui, lấy một chai Mao Đài ra đây. Sau khi dùng cơm tôi với ông nội thì Vương Tử Quân tiếp tục chạy đi, dù thế nào thì hắn và Tần Hồng Cẩm cũng có quan hệ đối tác, hắn sao có thể bỏ mặt lời mời của nàng. Vương Tử Quân bắt taxi đến quảng trường trung tâm gần siêu thị vừa mở, lúc này trời đã tối, ánh đèn neon bắt đầu lấp lánh. Siêu thị Quân Thành bốn chữ lớn đang liên tục được ánh đèn neon lấp lánh phụ trợ. Trước cổng siêu thị vẫn đang tiếp tục có hàng dài người đi vào. Này cậu trai, cậu đến siêu thị đi dạo sao? Chập chập, trong kia thật sự chỉ bán những thứ tốt, giá cả công khai, không ức hiếp già trẻ, lúc khai trương thì người tấp nập. Nghe nói giám đốc lại là nữ, cô gái kia thật giỏi, có lẽ sắp phát tài đến nơi rồi. Viên tài xế taxi nghe Vương Tử Quân nói muốn đi đến siêu thị Quân Thành thì cảm thán từ tận đáy lòng. À, tôi cũng nghe nói ở thành phố Giang thì có một điểm mua sắm hay như vậy, thế nên muốn qua xem thế nào. Vương Tử Quân thuận miệng bắt chuyện với lái xe. Vì người đi đường dần đông đúc nên xe không khỏi đi chậm lại, lái xe vừa chú ý chạy xe vừa cười nói. Những năm nay nếu phát triển sớm sẽ có ưu thế, mới có thể phát tài. Anh xem đám người đang đi giày đặt bên kia là biết, bọn họ sắp phát tài đến nơi rồi. Trong giọng điệu cảm thán của tài xế, Vương Tử Quân thanh toán tiền xe, sau khi xuống xe cũng không trực tiếp đi gặp Tần Hồng Cẩm, hắn theo dòng người đi vào trong siêu thị Quân Thành chiếm cứ 4 tầng lầu của tòa nhà. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 99 Cừu gặp sói. Vương Tử Quân đi vào trong siêu thị mà giống như quay về kiếp trước. Từng dãy hàng hóa riêng biệt, sản phẩm rực rỡ muôn màu muôn vẻ, nhân viên mặc trang phục thống nhất đang nở nụ cười ngọt ngào, trong loa phát ra tiếng nhạc nhẹ, tất cả mọi thứ giống như làm cho hắn sinh cảm giác cách một thế hệ. Từ lầu 1 đi lên lầu 4, người người chen chúc đi lại, chỉ có thể đi từng bước ngắn, ngay ngắn trật tự. Vương Tử Quân không thể không thừa nhận Tần Hồng Cẩm là nhân tài, quả thật có tài trí hơn người trên phương diện kinh doanh. Dù trước đó hắn đã từng nói cho nàng biết cần phải làm những gì, chú ý những gì, hưng thao tác thực tế đã chứng minh người phụ nữ kia cực kỳ giỏi giang và cẩn thận, vì thương trường như chiến trường, chi tiết quyết định sự thành bại. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ, một giọng nữ ngọt ngào chợt vang lên trong loa. Kính chào quý khách, đã đến thời gian đóng cửa, cảm ơn quý khách đã đến với siêu thị Quân Thành. Nếu quý khách hàng cảm thấy vừa lòng thì có thể giới thiệu cho bạn bè chấm phẩy, nếu quý khách không hài lòng thì xin cứ nói ra cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến, chúc quý khách mua sắm vui vẻ, cảm ơn. Dòng người trong siêu thị nghe thấy trong loa nói như vậy thì bắt đầu đi về phía quầy thu ngân để xếp hàng tính tiền. Vương Tử Quân lại không ngừng cảm thán, ngay cả lời đóng cửa cũng nói uyển chuyển như vậy, xem ra Tần Hồng Cẩm này là một người kinh doanh giỏi. Vương Tử Quân thấy đã đến giờ thì chuẩn bị rời khỏi khu kinh doanh để xuống khu văn phòng ở lầu 1, nhưng đúng lúc chuẩn bị đi thì ở quầy thu ngân phát sinh chút rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Tuy Vương Tử Quân còn chưa ký tên vào hợp đồng nhưng có một sự thật không thể nghi ngờ. Hắn có một nửa cổ phần ở siêu thị này, thế là hắn nhíu mày, nhanh chóng chạy về phía phát sinh rối loạn. Nhìn con mẹ gì? Con bà mày, gọi ông chủ của chúng mày ra đây. Một tên đàn ông đầu bóng láng đang kiêu ngạo đứng trước quầy phục vụ, sau đó lớn tiếng với nhân viên. Sau lưng tên kia có hơn 20 tên thanh niên cầm ốm tuyết, cảm đám ngậm thuốc bên miệng cười nói hớn hở không kiêng nể gì cả, còn tùy ý nhổ nước miếng khắp nơi. Khi thấy đám người kia thì Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày. Xã hội đen. Đây chính là một cửa ải mà tất cả các cửa hàng trong phạm vi Trung Quốc phải trải qua vào đúng ngày khai trương. Dù hắn không quan tâm đến đám người kia, nhưng không thể không thừa nhận bọn họ là một đống cứt chuột, thỉnh thoảng đến sinh chuyện gây sự, chung quy cũng làm cho người ta ức chế. Này em gái, lấy cho đại ca gói thuốc, phục vụ tốt thì anh sẽ bảo vệ em, đến đây, mồi thuốc cho đại ca. Gã đàn ông đầu chọc nhìn thoáng qua nữ nhân viên phục vụ, sau đó kiêu ngạo sờ sờ đầu cô gái, lại dùng giọng dâm loạn nói. Cô gái ở quầy phục vụ đã sớm bị đám hung thần ác sát này làm cho sợ hãi, thế là nàng dùng giọng nơm nớp lo sợ nói. Tiên sinh thật xin lỗi, thuốc này phải trả tiền. Đòi tiền. Các anh em con đĩ này nói chúng ta hút thuốc phải trả tiền. Con bà nó thức thời thì tranh thủ lấy thuốc ra cho đại ca hút, nếu bắt đại ca bỏ tiền đại ca sẽ bỏ lực, ngược lại thì em có thể anh dũng hiến thân. Đúng không các huyên đệ, ha ha ha. Gã đàn ông đầu chọc nhìn thoáng qua đám đàn em phía sau, đám người thầm hiểu và cười lên ha ha. Em gái thật sự là tóc dài kiến thức ngắn, em không ra mà hỏi xem tề nhị gia này có bao giờ phải bỏ tiền. Đừng nói là một gói thuốc vứt đi, dù là gái thì nhị gia cũng có thể tiến vào tiến ra như thường. Một tên thanh niên dùng giọng cợt nhả nói. Ha ha ha ha. Tiếng cười chói tai và vô sỉ tiếp tục vang lên. Đám khách hàng đang chuẩn bị tính tiền nhanh chóng hiểu rõ đám người kia muốn làm gì. Những người lớn gan thì vẫn ở lại tính tiền. Những người không thích gây sự thì vội vàng buông những thứ vừa mua trong tay, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Tất cả các vị bằng hữu, tôi là người phụ trách siêu thị Quân Thành, không biết các vị là ai. Tần Hồng Cẩm mặc một bộ váy đen nhanh chóng xuất hiện, ánh đèn sáng càng làm cho hai mắt nàng thêm trong suốt, bộ dạng thêm quyến rũ động lòng người, tư thái thêm nhã nhặn. Tên đàn ông đầu láng đang ồn ào lập tức bị Tần Hồng Cẩm làm cho ngây người, hắn tuyệt đối không ngờ một siêu thị lớn thế này lại do một người phụ nữ phụ trách, hơn nữa lại là một người phụ nữ phong tư hiểu điệu. Một cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Hồng Cẩm, ánh mắt đầy ham muốn vừa lửa nóng. Tần Hồng Cẩm tuy có mạnh mẽ nhưng bị một người đàn ông dùng ánh mắt sỗ sàng nhìn chằm chằm thì trong lòng giống như nuốt phải ruồi bò. Nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười, dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói: "Tôi là Tần Hồng Cẩm, là người mở siêu thị Quân Thành, cảm tạ các vị đến đây cổ động, tôi nói một lời cảm ơn. Tiểu Hồng tranh thủ cho mỗi người một gói A Thi Mã. A Thi Mã là thuốc tốt lúc bấy giờ." Tần Hồng Cẩm ra tay cũng xem như hào phóng, vì muốn đám gây sự này cất bước bỏ đi, chuyện lớn hóa nhỏ. Cô gái nhân viên phục vụ thấy giám đốc phân phó thì luống cuống chạy đi lấy hai gói A Thi Mã đặt lên mặt quầy. Tuy Tần Hồng Cẩm đã có phân phó, nhưng nàng vẫn không dám đối mặt với đám người khốn kiếp kia. "Ha ha, Tần tiểu thư quả nhiên sảng khoái, Tề lão nhị anh cũng thích liên hệ với người sảng khoái. Anh đưa anh em đến đây, vốn muốn đập phá chỗ này, nhưng thấy Tần tiểu thư là người thoải mái, anh cũng cho em mặt mũi, đúng không anh em?" Tên đàn ông đầu bóng khẽ xoa đầu, sau đó dùng ánh mắt tươi cười nhìn Tần Hồng Cẩm. Đám thuộc hạ sao không hiểu tính tình của Tề lão nhị. Cả đám nhìn Tần Hồng Cẩm xinh đẹp như một đóa hồng, không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc, một đóa hoa tươi rơi vào mồm heo. "Nhị ca nói rất đúng, nhưng tiểu đệ càng bội phụ nhị ca thương hoa tiếc ngọc." Một tên đàn ông gầy gộc như gà tre cũng không chờ đại ca mở miệng mà dùng giọng bị ổn nịnh hót: "Bà chủ Tần, Tề nhị ca đã nể mặt cô như vậy, cô nên biết cách báo đáp, hầu hạ nhị ca cho thoải mái." Vương Tử Quân cũng không muốn đứng ra vào lúc này, hắn cũng không sợ phiền phức, chỉ là không muốn bộc lộ thân phận ông chủ của mình. Hắn rất tín nhiệm Tần Hồng Cẩm, hắn thấy nàng khôn khéo hơn người, sẽ nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa. Nhưng lúc này hắn thấy nàng chịu nhục, thế là cảm thấy đứng không yên. Vương Tử Quân chuẩn bị đi thì Tần Hồng Cẩm dùng giọng bình tĩnh nói: "Tôi hiểu ý của Tề nhị ca, nhưng không biết Tề nhị ca định giá cho siêu thị chúng tôi là bao nhiêu?" Tần Hồng Cẩm thật sự đầy uất ức và phẫn hận, thế nhưng lúc này phía đối tác không có mặt, nàng phải giải quyết cho xong chuyện. "Em gái, siêu thị này là của em sao?" Tề nhị ca như một con sói thấy cừu non, dù hắn đang cười nhưng lại làm người ta khó chịu. "Đúng, tôi là bà chủ của siêu thị này." Tần Hồng Cẩm nói đến đây thì gương mặt có hơi đỏ, là màu đỏ kiêu ngạo. "Tốt, em còn trẻ như vậy mà thật sự có khả năng, Tề lão nhị này bội phục, thế này đi, sau này cho anh một nửa thu nhập từ siêu thị này là được." Tề lão nhị sau khi há rộng miệng sư tử thì dùng ánh mắt mê đắm nhìn Tần Hồng Cẩm, hắn tiếp tục: "Thật ra Tống đại ca của chúng ta vốn muốn chiếm lấy siêu thị này, nhưng anh ra điều kiện như vậy cũng là nể mặt em lắm rồi, nhưng chút nữa làm phiền em đi theo anh một chuyến để nói rõ với Tống đại ca. Chỉ cần Tống đại ca gật đầu, anh em đảm bảo sau này em kinh doanh vô tư." "Hì hì, em hiểu lời anh chứ. Một nửa thu nhập." "Đúng là miệng sư tử, không chỉ là như thế, đám khốn nạn này còn muốn nuốt cả Tần Hồng Cẩm." Điều này làm cho Vương Tử Quân rất phẫn nộ. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 100. Uy phong đều là tự tay mà ra. Tần Hồng Cẩm đối mặt với ánh mắt của Tề lão nhị, Nàng định xoay người tránh khỏi ánh mắt tham lam của đối phương, nhưng thật sự vô dụng, ánh mắt của tên khốn kia cứ như đông cứng trên người nàng, càng làm cho nàng thật sự không nhịn được nữa. Nàng lạnh lùng nhìn đối phương rồi nói: "Tôi mặc kệ các người là ai, bây giờ cút ngay." Tần Hồng Cẩm nói xong thì lập tức phân phó cho nhân viên Tiểu Hồng ở bên cạnh: "Báo cảnh sát." Tề lão nhị không thể không cảm thấy bất ngờ vì hành động của Tần Hồng Cẩm, nhưng hắn nhìn về phía cô nhân viên rồi cười hì hì để lộ ra hai cái răng vàng. "Cô em có nghe không, bà chủ bảo báo cảnh sát kìa, em còn không mau gọi điện thoại sao?" "Đúng rồi, Tam Nhi, số điện thoại của đồn công an quận chúng ta là số nào?" "Đúng, là số này, em gái, em mau gọi điện thoại đi, anh có việc cần tìm bọn họ." Tề lão nhị nói, sau đó nhấc máy nhắn tin lên. Tiểu Hồng càng run rẩy hơn, dưới tình huống tâm lý hoảng loạn, nàng nhấc điện thoại lên. Tần Hồng Cẩm sao không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của tên khốn kia. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi vào quầy phục vụ cầm lấy điện thoại trong tay của nhân viên Tiểu Hồng rồi gọi ra ngoài. Lúc này Vương Tử Quân đã chạy đến phía trước đám người, hắn không muốn xuất đầu lộ diện, cũng không thể để cho một người phụ nữ ứng phó với đám người chết tiệt này. "Em Tần, gọi được chưa?" "Tốt, các anh em bắt đầu đập phá." Tề lão nhị vừa lên tiếng thì có hai tên chạy về phía quầy thu ngân. Tần Hồng Cẩm tuy có vài phần tâm kế nhưng dù sao cũng là một cô gái trẻ, nào có thể đối phó được với đám lưu manh. Khi thấy đám côn đồ vung tuyết chuẩn bị đánh xuống, Vương Tử Quân ở gần đó chợt xuất hiện và tung cước. Đột nhiên xuất hiện một người làm cho hai tên kia không kịp chuẩn bị, một tên ngã sấp xuống mặt đất. Đại khái là gãy mất một cái răng cửa, đau đến mức liên tục kêu gào đau đớn. "Tần Hồng Cẩm, gọi cho cục trưởng Trương, nói tên của tôi, để cho anh ấy đến ngay lập tức." Vương Tử Quân thấy Tần Hồng Cẩm nhìn về phía mình thì lớn tiếng phân phó. Tần Hồng Cẩm không biết Vương Tử Quân xuất hiện từ chỗ nào, lúc này trong lòng chợt bùng lên sóng nhiệt tràn đầy cảm động. Sau khi nghe xong số điện thoại Vương Tử Quân khai báo, nàng nhanh chóng gọi đi. Tề lão nhị thấy hai tên thuộc hạ của mình bị đánh thì nào chịu đựng được. Hắn tiến lên kéo tên đàn em đang nằm trên mặt đất lên, sau đó cho một tát. "Này thi kêu gào nữa đi, thằng nào đánh mày thì phải đánh lại, đánh cho nó biết tay, không đánh được nó thì tao cho mày biết tay." Tên đàn em vừa bị đá ngã dập đầu mất một răng cửa, bây giờ lại bị Tề lão nhị dựng lên cho một tát, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, cực kỳ uất ức. Hắn lau miệng đầy bụi, máu đen đầy tay, thế mới biết máu chảy ra từ chân răng, một cảm giác đau nhức bùng lên chọc giận hắn. Sau khi hắn nghe xong lời phân phó của đại ca thì kích động đánh về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn một đám đàn em xông về phía mình mà tâm tình chợt siết chặt, tuy còn bé hắn đi theo Vương lão rèn luyện nhiều năm, đối phó với 3-4 người không là vấn đề, nhưng nếu là quần ẩu thì thật sự sẽ ăn quả đắng. Không ngờ mình trọng sinh lại còn có thời điểm xúc động thế này, Vương Tử Quân thầm tự giễu chính mình, sau đó chạy vội về phía đám người phía sau. Tuy bên kia rất hỗn loạn nhưng cũng là một bức tường cho hắn tránh khỏi tình huống bị vây công. Dừng tay. Một âm thanh nhàn nhạt chợt vang lên trong siêu thị, âm thanh này rất bình tĩnh còn mang theo chút khí tức tăm tối. Ai thằng nào chán sống dám đến đây gây phiền. Tên Tề lão nhị đầu chọc lại lớn tiếng mắng mỏ, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn mắng xong thì trên gương mặt dữ tợn đã xuất hiện vẻ sợ hãi. Bốp! Tề lão nhị cho mình một tát thật mạnh, sau đó gương mặt tràn đầy nụ cười nói: "Đại ca, anh xem miệng thúi của em kìa, đúng là đáng bị đòn." Những ánh mắt xem náo nhiệt hầu như nhìn hết về phía bên kia, chợt thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác đen đang dùng ánh mắt ẩm hiểm lạnh lùng nhìn Tề lão nhị. "Tống Thiết Cương, người này là Tống Thiết Cương." Một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người, Ngay sau đó đám người đứng lại xem náo nhiệt đã nhanh chóng biến mất như gió quét lá vàng, chỉ sau nháy mắt đã không còn ai, quầy thu ngân cũng đầy hàng hóa vứt bừa bộn. Vài nhân viên bán hàng cũng biết danh của Tống Thiết Cương, bọn họ cảm thấy run rẩy giống như nghe danh ma đầu ruột sứ vậy. Mày há miệng là cần ăn đòn. Tống Thiết Cương hừ lạnh với Tề lão nhị, sau đó đi về phía Vương Tử Quân. Cậu thanh niên, cậu dám đánh người của tôi, thật sự to gan. Vừa rồi nghe cậu nói thì hình như có quen biết Trương Tùng Niên, tuy tôi cũng không quan tâm đến hắn, nhưng nếu cậu đã nhắc đến tên của Han, tôi đây cũng sảng khoái nói cho cậu biết, tôi sẽ nể mặt hắn một lần. Đám người Tề lão nhị tuyệt đối không ngờ đại ca của mình lại nói như vậy, thế là vẻ mặt đám người lộ ra vẻ khó tưởng. Hôm nay tạm thời không đập vỡ cửa hàng này, nhưng cậu nên tìm hiểu từ Trương Tùng Niên xem Tống Thiết Cương này là ai, sau đó tôi cho cậu thời gian một ngày đưa 50% cổ phần của công ty và con đàn bà này đến Tùng Tuyền Sơn Trang của tôi, quá thời hạn sẽ không nhận. Tống Thiết Cương nói xong thì cũng không quan tâm đến Vương Tử Quân, hắn giống như một quân vương nói một không hai. Sau khi nói xong thì quay đầu nhìn Tần Hồng Cẩm và dùng giọng âm ao nói: "Tiểu nha đầu, hôm nay tắm rửa sạch sẽ, ngày mai đi theo giúp anh." Hai con ngươi của Tần Hồng Cẩm chợt bốc hỏa, thật sự không nói nên lời, nhưng nàng cũng từng nghe qua danh tiếng của Tống Thiết Cương, thế là trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Ai báo cảnh sát? Những âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào, sau đó có 4-5 cảnh sát chạy vào trong. Đám cảnh sát này chạy vào vừa nhìn thấy mặt của Tề lão nhị thì chợt trở nên khó coi, đặc biệt là tên cảnh sát trung niên dẫn đội chạy đến, hắn càng nhíu mày. Khi hắn chuẩn bị chào hỏi Tề lão nhị thì đột nhiên dừng lại. Tống Thiết Cương, viên cảnh sát này thấy mặt Tống Thiết Cương. Hầu như toàn bộ cục công an thành phố Giang thì không ai không biết, không ai không hiểu Tống Thiết Cương. Người này ra tay hung ác, lại đầy mánh khóe, có quan hệ không bình thường với cục trưởng. Anh Tống, sao anh lại đến đây? Viên cảnh sát trung niên trầm ngâm một lát và khiêm tốn chào hỏi Tống Thiết Cương. Có thể được viên cảnh sát này gọi là anh Tống, tất nhiên bản lĩnh của Tống Thiết Cương sẽ không phải bình thường. Lúc này trên mặt của hắn chợt lộ ra nụ cười nhạt. Chỗ này xuất hiện một trung tâm buôn bán, tôi đến dạo chơi. Tống đại ca thật sự có hào hứng. Viên cảnh sát trung niên bắt chuyện với Tống Thiết Cương mà không quan tâm đến chuyện báo án. Vương Tử Quân thấy tất cả, hắn không quá hiểu rõ về Tống Thiết Cương. Dù sao kiếp trước cũng không có tin tức gì về đối phương, nhưng nhìn bộ dạng của đối phương như vậy hình như cũng không dễ đối phó. Đồng chí cảnh sát, bọn họ đến gây rối cho siêu thị của chúng tôi, chẳng lẽ các anh không thấy sao? Tần Hồng Cẩm thấy cảnh sát duy trì chính nghĩa đến lại xuôn soi Tống Thiết Cương thì tức giận đến mức toàn thân phát run. Viên cảnh sát trung niên lập tức dừng nói chuyện với Tống Thiết Cương, mà Tống Thiết Cương lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn viên cảnh sát, sau đó lấy ra một điếu thuốc. Một tiếng xoẹt vang lên, viên cảnh sát châm lửa cho Tống Thiết Cương, sau đó hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Hồng Cẩm. Quấy rối, ai quấy rối? Người quấy rối đâu? Tần Hồng Cẩm cắn chặt môi, nàng đang định mở miệng thì đã bị Vương Tử Quân giữ lấy tay, nhìn vào tình huống này thì rõ ràng hắn không muốn nàng tiếp tục xây vào, đỡ lãng phí thời gian. Anh Trịnh, anh cũng không thể nói như vậy, chuyện quấy rối là có thật, anh xem, những thứ này là người của tôi dơ quy quy, a, nơ, hơ, vỡ. Tống Thiết Cương khẽ thở ra một hơi khói rồi dùng giọng không quan tâm nói. Viên cảnh sát được gọi là anh Trịnh chợt ngây người, trong lòng thầm mắng Tống Thiết Cương là thứ không ra gì, nhưng hắn vẫn muốn giữ chén cơm của mình, thế là kiên trì nói. Nào có, sao không thấy gì cả? Anh Tống đúng là cứ nói đùa, các người thấy gì không? Đám cảnh sát đi theo sau lưng anh Trịnh cũng đều mở to mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó phối hợp lên tiếng. Không có gì. Tống Thiết Cương thấy anh Trịnh khó xử thì càng đắc ý, hắn cười ha hả nói. Anh Trịnh, rất tốt, Tề Nhị, ngày mai cậu đến chỗ anh Trịnh một chuyến cho các anh em chút phúc lợi.